Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1417, Linh tin tức 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại độc dược này, trừ bản tôn, trên đời không người có thể giải trong một ngày, không có đạt được giải dược liền sẽ huyết mạch bạo liệt mà chết. Tốt nhất, đều đưa bản tôn lời nói để ở trong lòng. Nói là độc dược, kỳ thật cũng không phải là. Mặc Liên Thành một thân võ công đã xuất thần nhập hóa, hiếm có đối thủ, tại hắn trên người tự nhiên sẽ không chuyên môn phối độc dược. Nói như vậy, cơ bản cũng là đánh một chút tâm lý chiến, dọa một chút người. Mặc Liên Thành đem những này làm xong, liền phóng ra ba người đi ra hạ mệnh lệnh. Trong bóng tối, Mặc Liên Thành hướng Khúc Đàn Nhi kế tiếp chỉ thị. Cái kia ba người vội vã đi ra, lập tức tìm đến mấy cái quản sự, đi ra chiếu Mặc Liên Thành miêu tả tìm kiếm Linh. Nếu như biết rõ muốn trước tiên đem người mang về đến, có thể là đồng thời, cái kia ba người nhìn sang nhà chính, bên trong một cái người nói. Gia chủ trong bóng tối để chúng ta phái người đi Tử Vân Tông, chỉ có lão tổ tông biết rõ, mới có thể giải chúng ta nguy cơ. Có thể là, lão tổ tông đang bế quan, quấy rầy hắn chỉ sợ. Sinh tử tồn vong, cũng chú ý không được những thứ này. Vâng, chọc tốc độ nhanh nhất người đi. Ba người vốn là có điều cố kỵ, nhưng là, vẫn là yên lặng kêu lên mấy cái tâm phúc qua đây, đang muốn phân phó. Hết lần này tới lần khác, một hồi, ngoài viện liền truyền ra kêu thảm. Cái kia ba người chết, nguồn, TRN, TX, HC, ODE, N, ET trong nháy mắt, toàn bộ bị người giết chết. Thậm chí, ba người đến chết đều nhìn không thấy sát thủ thân ảnh. Vẻn vẹn bên trong một cái. Chỉ phát hiện một cây roi, trong hư không đột ngột xuất hiện, lại trong chốc lát biến mất. Cường đại đến trực tiếp đem bọn hắn một roi liền rút thành huyết nhục, làm bọn hắn liền một điểm phản kháng cơ hội, đều không có. Sát chiêu, bất thình lình, mau lẹ, mãnh liệt. Nhà chính bên trong, bị nhốt lại người Triệu gia, cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết. Mặc Liên Thành lạnh lùng lại hư một tiếng, các ngươi thật là giảo hoạt, còn muốn viện binh, Triệu gia toàn bộ người biến sắc. Bọn hắn không nghĩ liệu, Mặc Liên Thành hiểu rõ rõ liền ngồi ở chỗ này, còn biết rõ bên ngoài sự tình. Có thể là, bằng các ngươi cũng dám ở bản tôn trước mặt chơi trò gian. Mặc Liên Thành bất thình lình ra tay, hàn quang mấy đạo, lại một giây sau, người Triệu gia trong đám kêu rên vài tiếng, có ba người lão giả song trường gấp bưng bít lấy ít hầu, trừng mắt sợ hãi mắt to, máu tươi rất nhanh từ cái này giữa ngón tay chảy ra. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành, hận không thể giết hắn. Tam gia gia, đại bá, đường thúc, kinh hô nổi lên bốn phía. Đàng, ở đây người Triệu gia bỗng nhiên đều đi, thông qua vũ khí, sát khí hừng hực. Từng cái đều trừng mắt về phía Mặc Liên Thành, giết hắn, cái này ác ma, chúng ta đều cùng hắn hợp lại. Thế là, trong nháy mắt, cơ hồ đều xông về Mặc Liên Thành. Vừa mới còn dịu dàng ngoan ngoãn sợ chết một đám người, hiện tại cũng để cừu hận xông lên đầu, mắt đỏ. Chỉ là, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn những người này giống như sâu kiến đồng dạng, không có ý nghĩa. Mặc Liên Thành vốn không muốn đại khai sát giới, mặc dù ở đây mỗi một cái người Triệu ra tay đều nhuộm đầy rất nhiều dân chúng vô tội máu tươi. Nhưng cái thế giới này, vốn chính là mạnh được yếu thua, liền chính hắn đều sạch sẽ không được bao nhiêu. Cho nên, hắn không phải không thể bỏ qua Triệu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác, người Triệu gia muốn chọc hắn. Hiện tại còn không phối hợp, như vậy, hắn cũng không để ý thay trời hành đạo một lần. Thương thiên hại lý sự tình làm nhiều, sớm muộn gì đều sẽ có báo ứng. Triệu gia cũng nên rõ ràng cái này một điểm. Động thủ, giết, Mặc Liên Thành chỉ nói một câu, đều không biết là đúng ai nói. Trong hư không roi lại đột nhiên xuất hiện, thiểm điện quét ngang. Cái kia mãnh liệt lực lượng, đầy đủ đem một người quét thành trọng thương, thậm chí là tử vong. Mặc Liên Thành không có động thủ, hắn vẫn là như vậy lạnh lùng giỏi nhiều mặt nhã ngồi ở chủ vị. Nhưng trong khoảnh khắc, Triệu gia xông lên người liền tử thương một nửa. Cầu bình chọn CONVETEA xuất sắc tháng 7, Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.